vẻ mặt của mỗi người nếu hình dung bằng lời nói thì chắc cũng chỉ có hai chữ, khốn kiếp. Trên thực tế, không chỉ những người khác chấn kinh mà đến cả bản thân Trịnh Xá cũng bị uy lực của hổ hồn làm cho sững sờ. Trước đó hắn chỉ nghĩ tới chuyện hổ hồn đao là ma khí, chân nguyên lực không thể hoàn toàn khởi động công năng của ma khí, mà hổ hồn đao vốn là vũ khí của đại thần Sivu trong truyền thuyết, uy lực của nó sao chỉ có một chút như đã thấy. Cho dù là bản không hoàn chỉnh nhưng Trịnh Xá thấy, so sánh với đâu xuất bát quái lô của La Ứng Long, hổ hồn đao cũng là vũ khí tu chân, có cùng cấp bậc, uy lực hẳn cũng không thể thua kém quá nhiều. Nhưng hắn vạn vạn lần không thể tưởng tượng nổi uy lực của nó lại mạnh đến vậy, thậm chí đã đạt tới mức khủng bố. Hai đao chém xuống, thần số hiệu một uy mãnh vô song trực tiếp bị giết ngay tại trận. Đây mới chỉ là một nửa bản hoàn chỉnh của hổ hồn đao, sức mạnh không khỏi quá kinh người chứ. Nhưng uy lực của hổ hồn đao cường đại cũng không phải là không có giá của nó. Chỉ vỏn vẹn huy động có hai chiêu, Trịnh Xá đã cảm thấy cánh tay đau đớn khó mà chịu được. Ma lực khác với chân nguyên lực, chỉ hơi vận hành một chút trong cơ thể, những chỗ ma lực đi qua đã giống như bị axit dội vào. Sức ăn mòn mạnh mẽ cơ hồ làm Trịnh Xá kinh mạch đứt đoạn. Dù với thân thể cường hãn của hắn trong trạng thái tiềm long biến, ít nhất cũng có thể chịu đựng được mấy phút hủy diệt. Sau khi sử dụng hai chiêu cũng vẫn bị thương nghiêm trọng. Có thể thấy sức ăn mòn của ma lực mạnh mẽ đến mức nào. Hoàn thành nhiệm vụ tình tiết kịch bản, nhận được hai tình tiết kịch bản cấp B. Trịnh Xá còn đang kinh ngạc vì uy lực của hổ hồn đao thì đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc của chủ thần. Tuy cánh tay đau đớn khó chịu nhưng hắn vẫn thở phào một hơi. Trận chiến vừa rồi mặc dù ngắn ngủi nhưng tiêu hao sức lực và thân thể cực kỳ lớn, gần như tương đương với chiến đấu mấy ngày liên tiếp. Trịnh Xá đã bị ép phải sử ra tất cả mọi kỹ năng, trừ chiêu thức mới còn trong tưởng tượng ra thì tất cả các kỹ năng khác đều đã dùng sạch. Nếu như thế mà còn không thể đánh bại được thần số hiệu một thì hắn thật sự là bó tay với nó rồi. Cho nên trận chiến nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực đã tới lúc tối hậu quan đầu. Thần số hiệu một thật đáng sợ. Trịnh Xá thầm cảm thán. Hắn đã phát hiện được một chút nhược điểm của thần số hiệu một. Đó là gần như không có kỹ xảo chiến đấu. Ngoài năng lượng xạ kích tầm xa cùng sức mạnh cận thân thì cũng chỉ còn có sức mạnh tâm linh oanh kích. Mặc dù có một thân thể mạnh mẽ vô song cùng năng lượng vô cùng vô tận nhưng nó chỉ có thể phát huy được chưa tới 30% sức mạnh. Nếu không Trung Châu đội gần như chắc chắn phải đoàn diệt tại đây. Không cần biết thế nào, Trung Quy cũng vượt qua nguy cơ lần này. Nếu cả phần thưởng tình tiết kịch bản cũng đã nhận được thì chắc chắn là nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Trịnh Xá thở hắt ra một hơi, khẽ xoa xoa cánh tay vừa dùng để chiến đấu, giải trừ khỏi trạng thái hủy diệt. Đang lúc chờ để giải trừ khỏi trạng thái tiềm long biến thì Trịnh Xá bỗng phát hiện, thi thể thần số hiệu một nằm dưới đất đang không ngừng động đậy. Thực tế, ngay từ lúc khối tinh thể trước ngực thần số hiệu một bị phá hủy, thân thể nó đã rung động liên tục. Ban đầu, Trịnh Xá còn không để ý nhưng theo rung động càng lúc càng tăng, cái xác đó không ngờ lại bắt đầu phình lên nhanh chóng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Không lâu sau, thân thể chỉ còn lại có hơn 20 mét đã bành trướng thành hơn 40 mét, hơn nửa tốc độ phình to còn đang không ngừng gia tăng. Trịnh Xá đang chờ giải trừ trạng thái tiềm long biến, nhưng khi thấy thi thể thần số hiệu một dưới đất liên tục bành trướng, hắn liền cảm thấy có chuyện không ổn. Đúng lúc đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển, dần dần, rung chuyển càng lúc càng mạnh, mặt đất bắt đầu có xu hướng chìm xuống dưới, hơn nữa còn xuất hiện vô số vết nứt lớn. Ngẩn ra 1-2 giây, Trịnh Xá lập tức quay về phía mấy người Sở Hiên, hét lớn, mau lấy Gatlin Glider ra, đại lục này sắp rơi xuống rồi. Khốn kiếp, ta chửi cả nhà đám tu chân, cái gì đây chứ, không ngờ lại là tất cả sụp đổ. Đáng tiếc, hắn còn chưa dứt lời, từ sau lưng một khối thịt khổng lồ đã ập tới. Đây chính là cái xác còn lại của thần số hiệu một sau khi bị hai đao của hắn chém chết lúc nãy, đã biến thành một khối thịt lớn không ra hình dạng gì nữa. Sau khi mất đi khối tinh thể trung tâm, những phần cơ thịt còn lại không hề khô héo đi như tưởng tượng mà ngược lại bắt đầu tăng trưởng vô hạn, hoặc có thể nói khối tinh thể phát sáng đó không phải là trung tâm năng lượng gì mà chính là trung tâm khống chế điều khiển của thần số hiệu 1. Lúc này khối thịt nếu biến thành hình dạng như thần số hiệu 1 khi trước thì ít nhất cũng phải cao tới 7-80 mét. Trịnh Xá chính là bị chôn sống dưới một núi thịt như vậy. Nghe thấy tiếng Trịnh Xá hét lớn, mọi người ở phía xa lập tức cuống quýt cả lên. Quảng trường chỗ họ đang đứng tuy chưa sụp đổ nhưng theo huyền các chìm xuống, cả quảng trường cũng bắt đầu hạ xuống dưới. Dẫu không đến mức tan vỡ thì sớm muốn gì cũng chìm vào trong biển nham thạch phía dưới. Nhìn thấy tất cả, Sở Hiên khẽ thở dài. Đúng như hắn dự tính, lăng không huyền các quả nhiên là bắt đầu sụp đổ. Ngôi tháp có cấm chế ở đằng xa cũng không còn phát ra ánh sáng gì nữa. Có thể thấy chỉ cần có thể tiến vào trong đó là sẽ lấy được vô số điển tịch tu chân, các loại bí pháp, thậm chí là cả bí mật quanh trường đại chiến của thánh nhân và người tu chân năm xưa. Nhưng tất cả đều tan thành bọt nước, cạm bẫy mà thánh nhân phương Tây để lại đã hoàn toàn bộc phát. Không biết tại sao, cứ có cảm giác thánh nhân phương Đông tựa hồ cũng đố kỵ với việc lưu truyền lại công pháp tu chân. Bọn họ có vẻ không hề dốc hết sức. Những người khác đa số cũng nghĩ thấu được điểm mấu chốt. Giờ họ mới hiểu tại sao ngay từ đầu Sở Hiên lại muốn sử dụng ma động pháo. Nếu thật sự không thể lấy được thứ gì, thì đúng là ngay từ đầu đã không nên mạo hiểm. Mọi người vừa thầm suy nghĩ vừa lo lắng nhìn vào khối thịt khổng lồ ở phía xa. Không biết Trịnh Xá có thể thoát ra khỏi đó được không? Nhưng khi họ lấy Gatling Glider ra chuẩn bị bay lên không thì chúng lại phảng phất như mấy ván trượt thông thường, căn bản không hề có chức năng bay, mặc cho mọi người điều khiển, chỉnh sửa thế nào đi chăng nữa, mấy chiếc Glider giống như đã hoàn toàn hỏng hẳn. Sở Hiên bình tĩnh cầm lấy một chiếc Glider, cao giọng nói với Im Hút Ép đã biến thành lốc xoáy ở đằng xa. Im Hút Ép, nâng chiếc Glider này lên thật cao. Có thể lên được bao nhiêu thì nâng bấy nhiêu. Mau lên. Nói đoạn, hắn cầm chiếc Glider ném sang phía Im Hút Ép. Im Hút Ép lúc này đang trong trạng thái lốc xoáy, bao trùm lấy An Cơ Su Nam Un và Ca Nơ Han vào bên trong. Khi tiếng của Sở Hiên truyền tới, chiếc Gatling Glider cũng được hắn truyền tín niệm lực ném tới. Bụp một tiếng, trực tiếp rơi vào trong lốc xoáy. Tốc độ của cơn lốc cũng rất nhanh, lập tức bay lên phía trên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển từ khối thịt khổng lồ sang tập trung vào đó. Sở Hiên khẽ ấn mắt kính, tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú nhìn lên không. 700 mét, 800 mét, 900 mét, 1170 mét. Khi Sở Hiên đang lẩm bẩm đếm tính độ cao thì từ trong cơn lốc đang xoáy tròn trên không, một chiếc Gatling Glider phóng vụt ra ngoài. Chiếc Glider đó bay cực nhanh, thoáng cái đã không biết bay tới chỗ nào. Sở Hiên bấy giờ mới hô lớn, Im Hút Ép, chính là ở đó. Ngươi mỗi lần cố gắng mang theo vào người lên trên đó, mỗi lần đều phải có một thành viên có khả năng điều khiển. Ai, đặt họ lên trên đó rồi xuống đón những người khác. Tiếng Im Hút Ép quát lớn, phía dưới đều là biển lửa màu đỏ, đã sắp rơi vào biển lửa rồi. Trong lúc nói, Im Hút Ép hóa thành lốc xoáy vẫn lập tức bay xuống phía dưới. Im Hút Ép từ dưới bay lên trên rồi lại quay xuống. Một vòng như vậy mất khoảng 24 giây. Trước mắt gia tốc rơi xuống của nơi này khoảng 0,23 g, chứng tỏ lăng không huyền các còn chưa hoàn toàn mất lực nâng. Điểm mấu chốt là mảnh đại lục này còn có thể duy trì được bao lâu. Từ đây xuống tới biển dung nham còn khoảng 5.000 mét nữa. Nói cách khác nếu nhân lúc này tiến vào trong tháp, không biết chừng. Sở Hiên hơi trầm tư, hai tay rung lên, hai khẩu côi lờ gun lập tức rơi xuống. Tiếp đó quay sang mấy người Trương Hằng bên cạnh nói, nhân thời gian này dùng sức mạnh lớn nháy của các ngươi tấn công khối thịt khổng lồ đó đi. Không có hệ thống khống chế trung ương, khối thịt đó tối đa chỉ là liên tục sinh trưởng mà thôi. Vừa dứt lời, Sở Hiên đã đưa tay vuốt mắt kính rồi nâng súng bắn về phía khối thịt ở đằng xa. Sau khi hắn tự thôi miên, tín niệm lực gai lập tức được khởi động, chỗ nòng súng tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ. Không đợi mọi người kịp nhìn kỹ, ánh sáng đó đã theo viên đạn bắn vụt ra, trực tiếp xuyên vào khối thịt khổng lồ rồi bừng sáng kịch liệt. Theo luồng ánh sáng bộc phát, đạn của côi lờ gun cũng xuyên thủng khối thịt thành hai lỗ lớn, đồng thời cày nát hai giang sâu hắm trên mặt đất. Sau khi kéo dài hơn 100 mét, sức mạnh đó mới dần biến mất. Nhưng khi sức mạnh khổng lồ ấy tan đi, một bóng đen bỗng phóng ra từ trong lỗ, Trịnh Xá cả người đầy máu bay vút lên không trung, gào lên, khốn kiếp, Sở Hiên, ngươi muốn giết ta đấy à? Trịnh Xá, còn muốn lấy được điển tịch tu chân không? Nếu vẫn muốn, Sở Hiên bỗng hét lớn, nói, vậy thì đừng có chết, đừng có chết. Sao lại? Trịnh Xá nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, Sở Hiên cầm hai khẩu côi lờ gun chĩa thẳng vào hắn, ánh sáng sặc sỡ đó lại ập tới, chỉ trước mắt đã đẩy hắn bay ra xa tít tắp. Phía sau lưng hắn, chính là Lăng Không Huyền Các đã mất đi quang mang cấm chế. Tín niệm lực lai cực kỳ thần diệu, có chút tương tự với sức mạnh tâm linh nhưng so với sức mạnh tâm linh thì lại càng mạnh mẽ, kỳ diệu hơn. Điểm mạnh nhất là tùy theo lòng tin mạnh hay yếu mà tạo ra lực lượng mạnh hay yếu khác nhau. Điểm kỳ diệu nhất là tùy theo tình huống sử dụng bất đồng mà sinh ra các loại hiệu quả khác biệt. Sở Hiên trước kia cũng từng thử nghiệm biến tín niệm lực thành các tác dụng khác nhau. Ví dụ như trong Transformers, hắn truyền tín niệm lực ra toàn cơ thể, giúp bản thân có thể đạp lên chùm sáng năng lượng như trên đất bằng. Loại động tác phản quy tắc vật lý như vậy cũng có thể làm ra được thì chẳng cần phải nói tới việc hắn đang làm hiện tại. Chỉ vỏn vẹn biến tín niệm lực thành lực đẩy, đẩy mạnh Trịnh Xá ra xa mà thôi. Trịnh Xá vừa bị khối thịt khổng lồ bao trùm, chất lỏng mang tính ăn mòn kịch liệt trong đó gần như rội sạch người hắn một lượt. Y phục các loại chắc chắn là hỏng hết rồi, cả lông tóc toàn thân cũng bị ăn mòn sạch sẽ, bộ dạng thảm hại hết sức. Nếu không phải trạng thái tiềm long biến có sức chống ăn mòn cực mạnh thì không biết chừng đến cả xương cốt của hắn cũng đã bị hoàn tan hết rồi. Bất quá vẫn còn may, cho dù không có hai súng của Sở Hiên trợ giúp thì chỉ cần hắn vận hành nội lực cùng năng lượng vampire là vẫn có thể dễ dàng thoát ra khỏi khối thịt đó. Vì vậy, khi Sở Hiên đẩy văng hắn ra xa, Trịnh Xá cũng vừa khéo vận hành nội lực cùng năng lượng vampire, mượn năng lượng bảo vệ, hắn không bị thương một cọng tóc, bay thẳng tới trước. Đương nhiên, nếu như là hắn vẫn còn tóc để mà bị thương, sau khi bị sức mạnh đó đẩy bay ra mấy trăm mét, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại được. Hiện tại mảnh lục địa lơ lửng này đang bắt đầu tan vỡ sụp đổ, trong thời gian ngắn sẽ chìm vào trong biển dung nham, đến lúc đó, không chỉ không lấy được điển tịch tu chân mà cả những người không thể bay lên cũng sẽ chết chắc. Cũng may có Im Hút Ép ở đây. Hắn cũng giống như ta, đều dựa vào tự bản thân phi hành. Nếu không ta chỉ có thể từ bỏ những di sản quý giá này để đi cứu mọi người. Trong lúc suy nghĩ, dưới lực đẩy của tín niệm lực, tốc độ của Trịnh Xá đã đạt tới gần gấp đôi tốc độ của thế. Đó là một tốc độ vô cùng kinh khủng, đừng nói là người bình thường không thể thấy được động tác của hắn. Đến cả mấy người Sở Hiên cũng chỉ có thể trông thấy một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ như vậy giúp hắn trong thời gian cực ngắn đã vượt qua khoảng cách hơn 10.000 mét, tới lúc chỉ còn cách ngôi tháp hơn 1.000 mét, lực đẩy của tín niệm lực mới hoàn toàn biến mất. Trịnh Xá dậm mạnh chân, không chút do dự xử ra thế, tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Ở sau lưng hắn, khối thịt khổng lồ vẫn tiếp tục tăng trưởng điên cuồng. So về thể tích nếu biến thành hình dạng thần số hiệu 1 như lúc trước thì phải cao đến 300-400 mét. Sau khi bị Sở Hiên dùng tín niệm lực đánh nát một mảng lớn, khối thịt khổng lồ không ngờ lại không hề vỡ nát biến mất mà những mảnh bị đánh văng ra lại tiếp tục biến thành những khối thịt tự sinh trưởng mới. Từ chỗ mấy người Sở Hiên nhìn lại chỉ thấy một biển thịt đang quay cuồng, bất kỳ ai chứng kiến đều sinh ra cảm giác ghê tởm, khủng bố. Mà khi Trịnh Xá đã cách chỗ đó cực xa, biển thịt lập tức tràn về phía quảng trường mấy người Sở Hiên đang đứng. Sau này ta thề không ăn thịt một năm, kinh quá đi mất thôi. Trình Khiếu đang ở trong cơn lốc xoáy bay lên, hắn vừa nhìn biển thịt dưới chân vừa nói. Lốc xoáy của Im Hút Ép cũng không thể mang theo người không hạn chế, mỗi lần chỉ có thể cuốn được 4 người lên trên, dù sao thì hắn cũng phải bay lên cao hơn 1.000 mét. Quảng trường cùng mảnh đại lục tựa hồ bị bao trùm bởi một cái lồng vô hình, bán kính hơn 1.000 mét. Bên ngoài cái lồng đó có thể phi hành không hạn chế. Nhóm đầu tiên bay lên có tổng cộng 4 người: Trình Khiếu, Di Dâu, An Cơ Su Nam Un và Ca Nơ Han. Khi lốc xoáy bay cao hơn 1.000 mét, Ga In Lider trong tay Trình Khiếu lập tức chuyển động. Hắn lộn người nhảy lên trên rồi kéo theo 3 người kia cùng đứng lên. Glider. Tuy bốn người cùng đứng rất chật chội, nhưng sau khi hắn sử dụng tính năng lơ lửng của Gatling, Glider miễn cưỡng cũng có thể đứng ổn giữa không trung, còn im hốt ép cũng không hề ngừng lại, tiếp tục bay xuống phía dưới. Lúc này, cả mảng lục địa đã càng lúc càng tan vỡ nghiêm trọng, đến cả nền quảng trường cũng dần dần xuất hiện vết nứt, thời gian của mọi người càng lúc càng rút ngắn. Mấy người ở lại đều có kỹ năng quần chiến, không cần phải nói nhiều về kỹ năng của Trương Hằng và Vương Hiệp. Hai người gần như công kích một cách điên cuồng không chút bảo lưu. Xả kích diện rộng của Trương Hằng, bom plasma tăng cường yêu lực của Vương Hiệp. Vào lúc tối hậu quan đầu này, hai người căn bản không còn nghĩ gì tới chuyện giữ gìn thực lực nữa, chỉ muốn hạn chế những khối thịt kia ở ngoài quảng trường. Thảm trạng lông tóc trụi lùi của Trịnh Xá lúc trước họ đều tận mắt nhìn thấy, nếu như là bọn họ bị những khối thịt đó nuốt chừng thì thứ biến mất sẽ không phải chỉ có lông tóc. Năng lượng luôn ở trong cơ thể, khối tinh thể đó hẳn là hệ thống khống chế trung ương, cũng giống như là CPU của máy vi tính. Sau khi hệ thống khống chế trung ương bị phá hủy, số năng lượng còn lại sẽ bị thân thể của thần số hiệu một hấp thu, tiếp đó bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Như vậy, không biết chừng trạng thái này mới là thực lực chân chính của nó. Sở Hiên cầm hai khẩu côi L'Gun, yên lặng nhìn những khối thịt khổng lồ. Đến lúc một phần khối thịt vượt qua phạm vi hỏa lực của Trương Hằng và Vương Hiệp, hắn mới sử dụng tín niệm lực công kích. Cũng may nhờ uy lực cực mạnh của tín niệm lực mới có thể thủ vững được chỗ tiếp nối giữa quảng trường và mảnh đại lục. Nếu không, những khối thịt to hàng trăm mét không ngừng tràn tới những thành viên đang hôn mê sau lưng họ chắc chắn sẽ mất mạng. Mặc dù hiện tại ta không nên nói những câu này, nhưng cảm phiền ngươi lúc bọn ta chiến đấu đừng lộ cái bộ dạng cuồng nhiệt đó được không? Nhìn vẻ mặt ấy của ngươi cứ khiến bọn ta sờn cả gai ốc. Vương Hiệp cười khổ nói. Trương Hằng ở bên cạnh lập tức gật đầu lia lịa, có điều nhìn hắn so với Vương Hiệp thì yếu ớt hơn nhiều. Lúc trước sử dụng bạo liệt điện chi tiễn đã tiêu hao mất 7-8 phần thể lực của hắn. Bây giờ lại cường hành sử dụng bao nhiêu lượt năng lượng tán xạ. Nếu không phải nhờ ý chí chống đỡ giúp hắn còn đứng được ở đây thì sợ rằng chỉ một giây tiếp theo hắn sẽ trực tiếp hôn mê. Cho dù như vậy, hắn vẫn cố gắng kéo cung, toàn thân không chút run rẩy, đứng thẳng tại chỗ. Rất ấn tượng phải không? Trình Khiếu nhìn Minh Yên Vi đứng cách đó không xa, hỏi. Lúc này Minh Yên Vi đang ở trên Gatling. Glider do Tề Đằng Nhất điều khiển, trên đó còn có Lưu Úc và Bá Vương. Minh Yên Vi một mực nhìn xuống phía dưới, nghe Trình Khiếu hỏi vậy, nàng thoáng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại tiếp tục cúi xuống. Tố chất thân thể của nàng dù sai cũng chỉ mức người bình thường, từ hơn 1.000 mét nhìn xuống, những người ở dưới đất chỉ còn lại một chấm nhỏ. Căn bản không thể thấy rõ hình bóng Trương Hằng, nhưng khi nghe Trình Khiếu hỏi như vậy, nàng lại yên lặng gật đầu, tựa hồ đồng ý với câu hỏi của hắn. Trung Quy vẫn phải bước lên con đường trưởng thành của chính mình. Có người từ ngây ngô đến trưởng thành, chẳng qua là vì ăn mấy trận đòn lúc nhỏ. Có người từ ngây ngô đến trưởng thành, chẳng qua là vì thất tình mấy lần. Nhưng có người từ ngây ngô đến trưởng thành, lại phải trải qua lằn ranh sống chết. Đại bi đại hỉ mới có thể thành đại khí. Trình Khiếu cũng nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn vừa thì thào nói, Trương Hằng là loại nam nhi như thế nào? Cô muốn có một người đàn ông như thế nào? Ánh mắt Minh Yên Vi nhất thời trở nên mơ hồ, nàng nheo mắt cố nhìn thật kỹ cảnh tượng dưới chân. Theo quảng trường không ngừng hạ xuống, những đốm đen nhỏ bé trên đó càng thêm nhạt nhòa, ánh mắt nàng cũng càng thêm mê mang. Quảng trường và mảnh lục địa tiếp tục rơi xuống, chỉ còn cách biển nham thạch chưa tới 2.000 mét. Tốc độ rơi càng lúc càng tăng, mặt đất cũng bắt đầu tan vỡ, đồng thời những khối thịt cũng phát triển đến mức ba người Trương Hằng không thể áp chế nổi nữa, chỉ đè tới thôi cũng hoàn toàn có thể tiến vào trong quảng trường. Lúc này Trịnh Xá còn cách ngôi tháp chứa điển tịch tu chân hơn 400 mét. Ngôi tháp có điển tịch tu chân được xây trên một bình đài bằng đá cổ kính. Cả bình đài do một loại đá màu trắng thuần như ngọc tạo thành, bề mặt bóng bẩy như gương, phảng phất như được tạc bởi một khối ngọc thạch duy nhất. Phía trên đài có chạm vô số đồ tượng, phù văn kỳ dị, mặc cho Trịnh Xá sử dụng trạng thái hủy diệt không ngừng đạp lên trên. Bình đài ngọc thạch nhìn như mỏng mang đó không ngờ lại có thể chịu được sức mạnh cực lớn của hắn. Đừng nói là ngọc thạch không vỡ nát, thậm chí cả những phù văn đồ tượng trên đó cũng chẳng mảy may tổn hại. Thứ ngọc thạch này còn cứng rắn hơn bất kỳ kim loại nào. Khi Trịnh Xá đặt chân lên bình đài, hắn đã chỉ còn cách cửa tháp hơn 100 mét. Lúc này hắn căn bản không dám quay đầu lại phía sau. Mọi người rút cuộc có thể sống sót hay không? Bọn họ có thể bay lên hết trước khi mảnh lục địa chìm xuống dưới nham thạch hay không? Mẹ nó, Sở Hiên chỉ cần gặp phải những kiến thức mà hắn không hiểu là lập tức phát cuồng lên. Thật quá đáng ghét, không ngờ biến ta thành cái pháo người bắn ra xa. Hơn nữa tình hình bây giờ đang khẩn cấp, hắn lại hết lần này tới lần khác chỉ muốn lấy được điển tịch tu chân. Trịnh Xá trong bụng mắng chửi Sở Hiên nhưng kỳ thực trong lòng hắn cũng vô cùng mong muốn có được điển tịch tu chân. Từ sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của La Ứng Long cùng uy lực khủng bố của Hổ Hồn Đao, khát vọng của hắn đối với công pháp tu chân lại càng tăng lên gấp bội. Mở cơ nhân tỏa dù sao cũng cần có cơ duyên và thiên phú, mà hiện tại hắn chỉ cần nắm được công pháp sử dụng ma khí thôi là uy lực của Hổ Hồn Đao chắc chắn sẽ tăng vọt lên gấp mấy lần. Thậm chí càng cao hơn, đến lúc đó, hắn tuyệt đối có tự tin cùng phân một trận cao thấp với phục chế thể. Khoảng cách 100 mét Trịnh Xá chỉ đạp một cái là qua, cả người giống như một tia chớp xông vào trong tòa tháp. Vừa tiến vào trong, hắn đột nhiên thấy như có một màn ánh sáng như nước chảy mỏng manh ập tới trước mặt. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như bản thân đang chạy trong nước, có điều cảm giác đó cực kỳ ngắn ngủi. Sau khi màn ánh sáng kia biến mất, không gian xung quanh lập tức trở lại bình thường. Chẳng lẽ đây là cấm chế người tu chân đặt ra để kiểm tra chủng tộc người tiến vào? Trịnh Xá trong lòng chợt động, nghĩ tới một khả năng như vậy. Nhưng tiếp theo, ánh mắt hắn không thể chuyển đi được nữa, bị cảnh tượng thần kỳ trước mắt hấp dẫn hoàn toàn. Mặc dù nhìn từ ngoài vào, ngôi tháp này đầy vẻ cổ điển, tao nhã, nhưng bên trong lại ngập mùi khoa học viễn tưởng. Bên trong tháp được chia làm 3 tầng, tầng 1 lại chia làm 4 khu lớn, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 hình ảnh lớn lấp lóe sáng. Những hình ảnh này hoàn toàn do ánh sáng lập thể tạo thành, nhìn giống như loại phim 3 chiều vượt xa trình độ khoa học hiện đại, hình thái vô cùng sống động. Trên thực tế, Trịnh Xá còn cảm thấy, nếu như hắn không phải là người da vàng, một khi tiến vào trong ngôi tháp sẽ lập tức bị 4 đồ hình đó tấn công. Ở giữa 4 hình ảnh là 8 quẻ bát quái không ngừng xoay tròn, giống như ánh sáng đã hóa thành thực thể. Kỳ cảnh huyền diệu khó tả đó thật sự còn kỳ ảo hơn cả công nghệ trong phim khoa học viễn tưởng. Ở trong 8 ký hiệu bát quái có đầy những tấm thủy tinh to bằng bàn tay, mỗi tấm đều trong suốt lấp lánh, phản xạ ánh sáng tỏa ra từ bát quái. Mọi thứ phảng phất như trong một giấc mơ. Trịnh Xá ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Vốn trong ấn tượng của hắn, tu chân hẳn phải là thứ gì đó vô cùng cổ xưa, không cần biết là công pháp hay là cái gì phi kiếm, luyện khí, kỹ năng các loại, hoặc là người học tập tu chân, hẳn đều phải vô cùng cổ xưa. Giống như thời cổ đại, ở trong nhà trúc, uống tiên trà ngát hương, thân mặc đạo bào, đó mới là tu chân trong suy nghĩ của hắn. Nhưng tại ngôi tháp này, mặt ngoài nhìn tuy đúng là kiểu kiến trúc cổ điển nhưng bên trong lại là công nghệ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc này hắn mới để ý, đến cả mặt đất cũng do những văn tự ký hiệu tạo thành, giữa những văn tự ký hiệu ánh sáng năng lượng lưu động như dịch thể, tất cả hợp thành một đồ hình cửu cung hoàn chỉnh. Con mẹ nó, đây là tu chân hay là công nghệ cao? Nhìn có vẻ hàm lượng công nghệ hơi bị cao quá. Trịnh Xá giống như dân quê lần đầu ra thành phố, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi không định thần lại được. Đến khi sau lưng vang lên một tiếng động cực lớn, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Trịnh Xá cũng không chần chừ, vội lao về phía hình ảnh Bạch Hổ, vung nạp giới hướng về những tấm thủy tinh. Nhưng mặc cho hắn truyền nội lực, những tấm thủy tinh đó vẫn không có cách nào thu vào trong nạp giới được. Sau khi thử 2-3 lần, Trịnh Xá cuối cùng cũng đành từ bỏ ý định. Vốn hắn còn muốn bỏ hết những tấm thủy tinh đó vào trong nạp giới hoặc túi không gian, cứ như vậy một lượt quét cả vạn quyển, tốc độ chắc chắn là đủ, nhưng nếu không được, chưa cần nói hắn có đủ tốc độ để lấy được mấy vạn cuốn sách bằng thủy tinh này hay không, cứ cho là hắn có mấy vạn cánh tay đi, một lúc có thể mang theo được bao nhiêu đây? Mặc kệ, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Trịnh Xá vừa định chủ ý, lập tức xé mấy mảnh vải còn lại trên người xuống, toàn thân trần truồng bắt đầu thu thập những tấm thủy tinh. Nhưng vừa lấy được vài tấm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, đây mới là tầng thứ nhất. Theo lý mà nói, những thứ càng ở trên cao thì càng quý giá. Nếu chỉ lấy mấy tấm thủy tinh này thì biết tính sao với những thứ ở sâu nhất đây. Nghĩ tới đó, Trịnh Xá vứt thẳng đám sách thủy tinh này lại, dậm chân phóng thẳng lên trên lầu. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, sử dụng cả thế lẫn nguyệt bộ. Sau vài giây đã tới tầng thứ hai, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn khác. Tầng hai là cả một đồ hình thái cực phân biệt rõ ràng. Phía bên màu đen có một điểm sáng hơn tất cả mọi thứ. Phía bên màu trắng thì có một điểm tối tăm hơn mọi chỗ khác. Hình ảnh một đen một trắng, trong đen có trắng, trong trắng có đen rõ ràng là hình thái cực đồ. Cả tầng hai như hòa hợp thành một thể. Ở sâu trong đó Trịnh Xá mơ hồ cảm nhận được bên màu trắng có chứa chân nguyên lực. Bên màu đen có ma lực tồn tại. Hai loại năng lượng lưu động hài hòa, không hề có chút kích động, nguy hiểm như trong cơ thể Trịnh Xá. Ở tầng hai không có một tấm thủy tinh nào mà là từng khối kim cương to cỡ đầu ngón tay lơ lửng trên trong chung. Phía bên ma lực là kim cương lấp lánh ánh trắng, bên chân nguyên lực là kim cương tỏa ánh sáng đen. Những khói kim cương lơ lửng giữa dòng năng lượng mơ hồ, phảng phất như vô số ngôi sao trên trời. Trịnh Xá cũng chẳng có tâm tư mà tán thưởng cảnh tượng đó. Tiếng sụp đổ bên ngoài càng lúc càng lớn, hơn nữa từ xa xôi còn truyền tới một số âm thanh rít gào kỳ quái. Những âm thanh đó chắc chắn không phải của con người. Tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể tiện tay vớ lấy mấy khối kim cương màu đen, màu trắng rồi lại lao lên tầng 3. Khi tới tầng thứ 3, đập vào mắt hắn không phải là những thứ có thể ghi chép tin tức mà là một loạt pháp bảo. Lúc này, mặt đất xung quanh tháp đã hoàn toàn tan vỡ, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, còn im hút ép phải đưa mọi người tới chỗ an toàn trên không nên thời gian bay xuống cũng càng lúc càng lâu. Đến khi chỉ còn lại 4 người Sở Hiên, Trương Hằng, Vương Hiệp, Triệu Anh không thì mảnh lục địa đã chỉ còn cách nham thạch hơn 1.000 mét, mà im hút ép thì cách lục địa càng xa. Một khi rơi xuống nham thạch, mọi người không có đạo cụ phòng hộ, cơ bản là chết chắc. Về phần chiến đấu, khối thịt khổng lồ đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu biến thành hình dạng thần số hiệu một lúc trước thì nó phải cao tới hơn 1.000 mét.